Chương 362, chiếm vị trí phu nhân 4. Sở Vân Lê ngữ khí chân tâm thật ý, không chỉ là Liễu Viện, chính là Vệ thị mi tâm đều nhíu lại. Làm sao lại như vậy? Liễu Viện tươi cười có chút miễn cưỡng, kinh thành bên trong đều là các ngươi phu thê ân ái truyền ngôn, đối với trừ ngươi ở ngoài nữ nhân, hắn hẳn là đều sẽ cự tuyệt mới là. Sở Vân Lê buông tay, chính là lời này. Cho nên ta cảm thấy, nha hoàn kia hắn nếu là thật sự không muốn, mang hay không mang theo trở về đều như thế. Ta cần gì phải tự tìm phiền phức? Liễu Viện một mặt hiếu kỳ, vậy hắn đụng phải sao? Chính là Vệ thị cũng tò mò nhìn lại. Sở Vân Lê lắc đầu, hai cái nha đầu mang về ta đã nói, chỉ cần các nàng hầu hạ, liền có thể tới tìm ta kính trà nói tới chỗ này, không chỉ là Vệ thị, liền Liễu Viện, đều là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó thì sao? Sở Vân Lê cười một tiếng, còn chưa tới bên kia hai người cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Liễu Viện khen, quả nhiên muội phu đối với ngươi tình thâm, ngươi như vậy, hắn nên sẽ thương tâm, nếu là tức giận thật chạy đi tìm nha đầu. Ta xem ngươi có hối hận không? Sở Vân Lê xem thường, bọn họ thân phận như vậy, thật ngủ nha đầu cũng bình thường. Đã bồi ta 3 năm, rất hiếm thấy. Lời nói này ra tới, chợt nghe xong, còn rất có đạo lý. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có cung nhân tới, nói là hoàng hậu bên kia muốn ngủ trưa. Thiềm ý tứ chính là nhanh đi thỉnh an, bằng không phải đợi đến buổi chiều. Liễu Viện cười nói, thân phận của ta bây giờ, mỗi tháng đều có thể triệu kiến người nhà. Về sau, chúng ta có thể thường thường gặp mặt. Ta còn vì các ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Nàng vung tay lên, cung nữ liền bưng hai cái khay tới, mẹ con hai người một cái khay. Đều là to to nhỏ nhỏ hộ, Vệ thị nói cảm ơn, cũng cho chút ngân phiếu. Sở Vân Lê cu nở dê cầm, khởi tiền biết ta phải vào cung, phu quân còn cố ý hỏi qua, làm ta mang cho ngươi bổ thân dược liệu. Ta nói dược liệu dễ dàng làm cho người ta làm tay chân, còn không bằng ngân phiếu tới tốt lắm làm, liền cầm chút ngân phiếu, đây là hai ta tâm ý, tỷ tỷ cũng đừng ngại ít. Liễu Viện cười tiếp nhận, lại hàn huyên vài câu, mới đưa hai mẹ con người đi ra ngoài. Đi gặp hoàng hậu, kỳ thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thỉnh an về sau, mẹ con hai người tự giác lui ra tới, liền có thể xuất cung trở về phủ. Nhìn xe ngựa xuất cung cửa, Vệ thị buông xuống rèm, đánh ra chính mình nữ nhi thần sắc, cốc ngữ. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Đưa ngân phiếu cũng được, vì sao ngươi sẽ cố ý nói là vợ chồng các ngươi tâm ý đại gia ai không phải nhân tình? Sở Vân Lê bất quá mấy câu, Vệ thị đã phát hiện không thích hợp. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đối với chính mình nữ nhi mỗi tiếng nói cử động phá lệ mẫn cảm, mới có thể phát giác không đúng. Sở Vân Lê cũng không muốn giấu giếm nàng, lúc sau định quốc hầu phủ có thể vẫn là đường lui của nàng, Vệ thị duy trì rất là trọng yếu. Trước đó vài ngày ta theo tam thúc tay bên trong cứu được nữ tử kia cùng các nàng mẫu nữ rất là tương tự. Sở Vân Lê dừng một chút, nhìn Vệ thị thần sắc, nói, sau đó ta phát hiện, thế tử đối nàng hơi có chút khác biệt. Khẩn yếu nhất là, ta tại thế tử bên hông, phát hiện tỉ tỉ tay nghề. Vệ thị mi tâm lập tức nhíu lại, không thể nào. Sở Vân Lê đồng ý gật đầu, đúng vậy à, ai sẽ tin tưởng đâu, nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Ngấp nghé cung phi, Chu cửu tộc đều là nhẹ việc này không thể nói bậy. Vệ thị dặn dò, lại nghĩ tới cái gì, cho nên ngươi mới có thể đón lấy ngươi bà nha hoàn. Sở Vân Lê gật đầu, hắn này phần tâm ý đã không phải là đối ta, vậy ta còn phí cái gì sức lực 2-3 năm qua, bởi vì nha đầu này chuyện, bà đối với ta đã rất bất mãn, ngẫm lại đã cảm thấy thua thiệt. Vệ thị một cái tắt liền chụp tại trên bàn nhỏ, khinh người quá đáng, khó trách ngươi thành thân 3 năm còn không có hài tử. Rõ ràng là hắn không muốn để cho ngươi sinh. Sở Vân Lê rất tán thành, này sinh con cũng không phải là nữ nhân chính mình liền có thể sinh. Hai người 3 năm qua cùng phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nam nhân không phối hợp, ngày thường ra tới mới có quỷ. Vệ thị mi tâm gắt gao nhíu lại, có thể hay không nhật từ lâu, hắn liền hồi tâm, dù sao nàng nhìn một chút hoàng cung phương hướng, hắn nghĩ muốn toại nguyện, đời này cu nở dê không có khả năng. Trừ phi hắn muốn chết. Sở Vân Lê liền biết nghĩ muốn Vệ thị nháy mắt bên trong liền tiếp nhận nàng hòa ly không có khả năng, nói ra những lời này tới cũng bình thường, lập tức nói, trước như vậy đi, dù sao nha hoàn ta tiếp, bà bên kia hài lòng, về sau cuộc sống của ta hẳn là sẽ không khổ sở. Tái sinh không ra, cũng không phải tật xấu của ta. Vệ thị nước mắt lập tức liền xuống đến rồi, ôm chặt lấy nàng, hai mẹ con chúng ta như thế nào đều như vậy số khổ, nếu là ngươi không có hài tử, về sau nhưng làm sao bây giờ? Sở Vân Lê còn trái lại an ủi nàng, không có việc gì, dù sao ta còn trẻ, về sau chuyện ai nói chuẩn xe ngựa là An Quốc hồi phủ, nhưng vệ thị lại khăng khăng trước đưa nàng hồi phủ, sau đó lại chính mình trở về. Đến hồi phủ môn khẩu lúc, xe ngựa mới vừa dừng lại, liền thấy môn bên trong Ôn Như Húc nên đón ra tới. Vệ thị thấy, híp híp mắt, nói, trước kia hắn đối với ngươi tựa hồ không có để ý như vậy lời ra khỏi miệng, mới giật mình lỡ lời, lời này rõ ràng là chạc nữ nhi trái tim. Nếu như là Liễu Cốc Ngữ, có thể mới vừa biết việc này sẽ thương tâm thất lạc, nhưng Sở Vân Lê lại sẽ không, sắc mặt như thường. Vệ thị vừa thấy phía dưới, rõ ràng nữ nhi đây là thật thương tâm, liền này đều không để ý trong lòng càng phát ra khó chịu. Ôn Như Húc đã muốn chạy tới lập tức trước xe, nhìn thấy xe ngựa bên trong vệ thị, hạ thấp người nói, nhạc mẫu cu nở dê tại, không bằng đi vào ngồi một chút. Thường ngày đối với hắn có chút coi trọng vệ thị, lại cũng không thèm nhìn hắn, thuận miệng nói, ngày khác đi. Này cáo mệnh phục quá nặng, ta phải trở về thay đổi, dù sao cũng không phải người ngoài, về sau có rất nhiều cơ hội. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, cùng Ôn Như Húc cùng nhau nhìn xe ngựa sau khi đi xa, hai người mới vào cửa. Vào viện tử, Ôn Như Húc không kịp chờ đợi hỏi, ngày hôm nay còn thuận lợi sao? Thuận lợi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, tỷ tỷ mặc dù thay đổi chút, nhưng đối với chúng ta coi như thân cận. Ôn Như Húc nghi hoặc, thay đổi. Sở Vân Lê gật đầu, vào cửa sau bắt đầu cởi cáo mệnh phục, không phải nàng không giảng cứu, mà là này trong quần áo ba tầng ngoài, trang trọng đầy đủ, lại không thoải mái dễ chịu, hiện tại vẫn là xuân hạ giao thế, giữa trưa rất nóng, nàng phía sau lưng đều khởi một thân mồ hôi. Nghe được hắn nghi hoặc hỏi, Sở Vân Lê gật đầu nói, tỷ tỷ làm cung phi, rất là đoan trang uy nghiêm, trước kia tỷ tỷ ấm nhu huyền ước, hiện tại là thoạt nhìn liền thực tàn ác lợi hại. Ôn Như Húc trầm ngâm nửa ngày, nói, cung bên trong lục đục với nhau, muốn sống sót, liền phải trèo lên trên. Sẽ thay đổi cũng bình thường. Ngược lại là sẽ thay nàng giải vây, ngữ khí còn có chút thương tiếc. Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, phân phó nha hoàn, đem ta mang về hộp lấy tới. Thấy Ôn Như Húc nhìn qua, Sở Vân Lê cười nói, tỷ tỷ trả lại cho ta cùng mẫu thân chuẩn bị lễ vật. To to nhỏ nhỏ 5-6 cái hộp đưa lên, hơn phân nửa đều là nữ tử đồ trang sức, lại có một thanh cây quạt, họa phong uyển chuyển, trên đó một đôi cỏ trắng bay thẳng chu nở dê thiên. Thấy Ôn Như Húc mở ra quạt xếp, ánh mắt bên trong đều là ý cười, Sở Vân Lê đoạt lấy, cái này cho ca ca vừa vặn. Ôn Như Húc, hắn nhịn một chút, ngươi đại ca không thông viết văn, cái này cho hắn cu nở dê xem không hiểu. Không bằng Sở Vân Lê đánh gây hắn, chính là hắn xem không hiểu, cho nên muốn nhiều cho hắn nhìn xem. Tốt nhất là treo ở hắn phòng bên trong, miễn cho về sau hải tử cu nở dê cùng hắn bình thường không vui đọc sách. Ôn Như Húc triệt để không phản đối. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh. Cái na y đồ chơi vừa nhìn chính là Liễu viện thân bút, đưa cho nàng lễ vật, cầm về khẳng định là phân cho hầu phủ đám người. Này cây quạt vừa nhìn chính là nam tử sử dụng, này phủ bên trong thích hợp, cũng liền một cái Ôn Như Húc mà thôi. Tại nàng mí mắt tử phía dưới riêng mình trao nhận, Sở Vân Lê chính là cầm đi một mồi lửa đốt, cu nở dê sẽ không như hai người này nguyện. Phòng bên trong trầm mặc, Sở Vân Lê làm bộ không biết, cầm trong hộp đồ trang sức thưởng thức, Ôn Như Húc nhịn một chút. Thực sự nhịn không được, đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi. Bên cạnh nha hoàn tiến lên giúp đỡ thu thập hộp, thấp giọng nói, thế tử vừa rồi khả năng tức giận. Lát mở tư cờ chê tờ cho phải đây bên ngoài lại có nha hoàn bưng dược thiện đi và ho. Đây là Sở Vân Lê đến sau cho các nàng đơn thuốc, mỗi ngày sớm muộn nàng đều phải uống. Dược thiện đưa lên, Sở Vân Lê rửa tay, bên kia nha hoàn bày xong bắt đũa, nói, vừa rồi nô tỳ đi và ho. Nhìn thấy thế tử cái này cùng Lý cô nương nói chuyện phu nhân, tựa hồ là Lý cô nương cố ý chờ ở nơi đó, nàng cu nở dê quá không biết tốt xấu, rõ ràng là ngài cứu được nàng, nàng sao có thể như vậy. Lý Tụy Trà chủ động đụng lên đi Sở Vân Lê tìm nàng đến, nói chính là cho bạc làm nàng bồi chính mình một đoạn nhật tử, nhưng có yêu cầu, đến giữ vững chính mình tâm, không thể cùng này phủ bên trong tất. Cả nam nhân nhắc lên quan hệ thân mật. Viện tử bên trong, Lý Tụy Trà cùng Ôn Như Húc bất quá nói mấy câu, hắn liền không nhịn được quay người rời đi. Chính đứng tại chỗ ngây người, xoay người lại liền thấy đứng tại dưới hiên Sở Vân Lê, cũng không biết nàng nhìn bao lâu. Lý Tụy Trà trong lòng hoảng hốt, phu nhân, ta chỉ là Sở Vân Lê gật gật đầu, vào nói lời nói. Phòng bên trong, Sở Vân Lê ngồi, nhàn nhàn uống thuốc thiện, Lý Tụy Trà đứng tại nàng trước mặt, rất là lo lắng thấp vọng. Phu nhân, ta cùng thế tử chỉ là ngẫu nhiên gặp, vạn vạn không dám có những cái đó không tốt tâm tư. Kỳ thật đâu dô y, ta muốn khuyên ngươi một câu, từ trước đến nay đổi tới, đều là không đáng trân quý. Sở Vân Lê nhìn nàng mặt, lúc trước ngươi như thế nào đáp ứng ta sao, nếu là ngươi làm không được, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Câu nói sau cùng, xem như uy hiếp. Sở Vân Lê là thật không thèm để ý Ôn Như Húc có thể hay không cùng Lý Tụy Trà chi gian phát sinh cái gì. Thậm chí nàng đối với cái này còn có chút chờ mong, trước kia Lý Tụy Trà vừa tới, nàng kỳ thật trong lòng có chút áy náy, cho nên mới nói cầm bạc cho nàng. Chẳng qua hiện nay Lý Tụy Trà chính mình khởi tâm tư, nàng cũng liền thu hồi kia phần áy náy. Chỉ là, chính nàng đụng lên đi cũng không sáng suốt. Ôn Như Húc yêu thích chính là Liễu Viện, Lý Tụy Trà chỉ là chiếm dung mạo tiện nghi, bằng không, chỉ sợ Ôn Như Húc căn bản sẽ không cho nhiều nàng một ánh mắt. Mà Liễu Viện là rụt rè, dịu dàng, ngăn lại nam nhân chủ động đụng lên đi nói chuyện loại chuyện này, nàng tuyệt đối không làm được. Nếu như Lý Tụy Trà chỉ là theo nàng, đối với Ôn Như Húc không có chút nào ý nghĩ, vậy hắn có thể sẽ còn càng để bụng hơn, càng thêm coi trọng. Bây giờ như vậy, đã hoàn toàn ngược lại. Nghe được muốn bị đưa tiễn, Lý Tụy Trà sắc mặt đại biến, này hơn nửa tháng nhật tử, là nàng chưa hề nghĩ tới phú quý, kiến thức loại này xa hoa lãng phí nhật tử. Nàng như thế nào cam tâm trở lại khu nhà nhỏ kia bên trong, nàng quỳ xuống, phu nhân, cầu ngài lại cho ta một cơ hội, về sau ta tuyệt sẽ không lại bí mật thấy thế tử, đợi đến ngài không cần ta, cầm bạc lúc sau, ta tuyệt đối lập tức rời đi, không về nữa. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê hài lòng, này bản chính là nàng lưu hậu thủ, chỉ cần Lý Tụy Trà nghĩ muốn cầm bạc, liền nhất định sẽ đối với Ôn Như Húc sắc mặt không chút thay đổi, nàng càng là rụt rè, Ôn Như Húc liền sẽ càng thêm không bỏ xuống được. 1000 lượng bạc với ta mà nói không tính là gì, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay lời nói, nếu là lại có lần tiếp theo, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 202012817-54-032-202-01-28-23-40-26 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt 775 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.